Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn mở giao diện ngoại hình, lựa chọn mục miễn filtering cùng, bên trái xuất hiện các lựa chọn cho dáng người, khuôn mặt, tóc, ngũ quan, ấn mở mỗi mục đều có thể xem liệt kê tất cả lựa chọn, phần lớn đều rất tinh xảo, đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ, xem như ekip trốn bí mật có lương tâm, mặc dù định hướng sản phẩm hơi lệch lạc. Thì ra còn có tính năng, quét toàn thân, chính là mang bản thân ngoài thế giới thực vào trong app. Đối với người chơi theo đuổi thực tế lại sợ phiền phức như Hứa Ấu Diên, tính năng này không thể nào tốt hơn. Cô lựa chọn, quét toàn thân, ngay sau đó một hình ảnh rất tương tự cô xuất hiện trong gương, chỉ là chất da và mái tóc hơi khác, hiệu ứng dựng hình hơi kém so với. Tái tạo vũ trụ, lúc này hình ảnh của Hứa Ấu Diên đã được phục dựng một cách đáng kể, từ chiều cao 168cm, mái tóc dài chấm vai, đến nốt ruồi trên vành tai. Đều thuộc về cô, mà sở thích và giọng nói, Hứa Ấu Diên cũng cố gắng hết sức để phục dựng như bản thân vốn có. Nếu muốn tìm lại cảm giác yêu đương, thì phải thể hiện một bản thân tương đối chân thật như vậy mới có ý nghĩa. Ngay khi xác định đây chính là sự chân thật mình muốn, Hứa Ấu Diên chợt phát hiện có chút vấn đề. Đợi chút, ngực phẳng quá thì phải. Hứa Ấu Diên nhìn chằm chằm vào mình trong gương, sờ soạng một vòng, hoàn toàn không phập phồng. Vén cổ áo nhìn vào trong, thật sự là phẳng như sân bay. Quần áo cũng trống rỗng, sao ngực của cô lại có thể phẳng như thế này? Đây là cái thứ, quét toàn thân, bất lịch sự gì thế? Chưa thử nghiệm tốt thì đừng ra mắt tính năng mới được không? Hứa Ấu Diên thoáng bực mình, tay di chuyển điều chỉnh vòng một. Chỉnh ngực xong lại phát hiện mặt hơi béo, quầng mắt hơi nặng, cổ không đủ thon. Một hơi điều chỉnh hết những chi tiết này rồi, cả người đều trẻ ra 10 tuổi. Đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, Hứa Ấu Diên xác định đây mới chính là mình. Mặc kệ, đây chính là cô, ít nhất là cô 25 tuổi. Hình như có chỗ không giống lắm, nhưng không phải không hợp lý. Cô đi làm nhiều năm như vậy, đã từng xuất hiện ở ngoài thường xuyên, cũng xem như là nhân vật của công chúng, để khuôn mặt quá thật ngộ nhỡ bị ai đó nhận ra thì làm sao bây giờ? Không ai biết cô vào trò chơi mới là để trải nghiệm cuộc sống, dù kiên nhẫn giải thích cũng sẽ không có ai tin, chỉ biết liên hệ việc cô xuất hiện trong chốn bí mật cùng hai chữ. Sa đọa, cô đã có thể tưởng tượng ra những ánh mắt phong phú kia, vì lượng truy cập truyền thông có thể làm bất cứ chuyện gì để sắp đặt cô. Không muốn nhìn thấy các tiêu đề tương tự như, mẹ đẻ của, tái tạo vũ trụ, bị đuổi việc chưa gượng dậy nổi, lại vào chốn bí mật để tìm kiếm một đêm nồng nhiệt. Trôi nổi trên mạng thì bóp một khuôn mặt vừa giống mình vừa đủ để không bị nhận ra là vấn đề rất quan trọng. Rốt cuộc cũng có chút hài lòng với bản thân trong gương, vừa vặn gần giống lại không giống đến mức nhìn một lần có thể nhận ra. Vì video kết bạn, không nhảy múa, không ca hát, không thay quần áo, chỉ đứng yên một chỗ nói về những điều mình thích. Quay xong, Hứa Ấu Diên tự xem lại một lần, dù gương mặt hiện giờ nhìn như một người trẻ 25 tuổi, nhưng nhịp điệu trong cử chỉ và lời nói vẫn mang theo hơi thở của người trung niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ấu Diên cũng thoáng không chịu nổi bản thân, lấy trạng thái của cô chỉ sợ mất một năm hay lâu hơn cũng không thể tìm được người đồng ý hẹn hò với mình trong ứng dụng có độ tuổi trung bình của người dùng là 26. Năm này, muốn học ít sự hoạt bát của người trẻ, giả vờ làm vài cử chỉ đáng yêu, suýt nữa khiến chính mình buồn nôn đến hỏng người, những điều này không phù hợp với cô. Được rồi, trung niên thì trung niên, cô cũng không muốn trải nghiệm tình yêu với trẻ con chưa mọc lông tơ, một năm hoặc lâu hơn không đợi được người thích hợp vẫn tốt hơn tùy tiện tìm ai đó lãng phí thời gian. Thả thiếu không ẩu, cô tình nguyện chờ. Tạo xong thông tin cá nhân của mình, giao diện sẽ chuyển sang lựa chọn. Đối tượng hẹn hò, thanh niên chọn phụ nữ từ 30 đến 39 tuổi. Bản thân cô sẽ không để ý đến các chị lớn hơn mình 20 tuổi, lớn tuổi từng trải, đa số đều suy nghĩ rõ ràng, ở bên nhau sẽ không khó để hòa hợp. Cô nghĩ như vậy, nhưng không chừng các chị lại ghét bỏ cô trẻ con. Được rồi, vẫn phải đặt trong phạm vi hợp lý thôi. Chiều cao cân nặng đều được kéo rất hào phóng, những điểm này đều không quan trọng, cô không quan tâm đến ngoại hình cho lắm. Sở thích được chọn là game, phim và du lịch. Sau khi gửi các lựa chọn, hệ thống bắt đầu ghép đôi. Kết quả ghép đôi khiến cô giật mình, vậy mà lại có hơn 30.000 người phù hợp điều kiện. Video kết bạn của hơn 30.000 người tạo thành một vòng tròn khổng lồ vây cô ở bên trong, khiến cô choáng váng, lập tức đóng hết toàn bộ. Vậy mà lại có nhiều người như vậy, có nhiều phụ nữ từ 30 đến 39 tuổi có xu hướng tính dục và các điều kiện hẹn hò trùng khớp như vậy sao? Là cô đánh giá thấp sự nhiệt tình kết bạn của các đồng chí trung niên hay đánh giá thấp số lượng người sử dụng chốn bí mật? Hứa Ấu Diên ngồi dưới đất nhìn chăm chăm Mục Hẹn Hò và tự hỏi, hẳn là vấn đề không nằm ở tuổi và xu hướng tính dục mà các đặc điểm ưa thích của cô thật sự quá bình thường. Hứa Ấu Diên suy nghĩ một lát lại thêm một nội dung. Táo bạo, từ nhỏ cô đã thích mấy thứ mãnh liệt kích thích, 12 tuổi bắt đầu chơi parkour, lớn hơn một chút thì leo vách đá, núi phủ tuyết đã trèo đáy biển sâu đã lặn, cũng vì trong người có mật gấu trước khi phải phẫu thuật eo cô vẫn luôn thích vận động ngoài trời. Chính lòng yêu thích tự nhiên từ bé này đã cho ra đời trò chơi 3D thế hệ đầu tiên. Sau khi thêm, táo bạo, số người phù hợp điều kiện giảm mạnh, chỉ còn lại hơn 100 người. Thế nhưng 100 người vẫn đông hơn rất nhiều so với cô nghĩ, trong khi đang xem từng video, có một kết nối video nhảy lên, chiếm hơn nửa căn phòng, tiếng tít tít làm Hứa Ấu Diên ấn. Từ chối, theo phản xạ có điều kiện, trực tiếp ngắt, sau khi bị ngắt đối phương nhanh chóng lấy thông tin của mình về, có vẻ đã xóa Hứa Ấu Diên. Vừa nhìn liền biết là người dùng lâu năm, thao tác rất thuần thục. Hiện tại người ta sốt ruột như vậy sao? Kể cả khi đã khoác lên mình một vẻ ngoài ảo, cô cũng không muốn nói chuyện video cùng một người không quen biết ngay lập tức. Xóa thì xóa, vẫn còn hơn 100 người, cô từ tốn nhìn từng người một. Lúc đang lựa chọn có 12 người gửi tin nhắn thoại và tin nhắn văn bản cho cô, trong đó 6 người hỏi. Có ở đây không? Hứa Ấu Diên trực tiếp loại bỏ những người mở đầu bằng 4 chữ này. Còn có 2 người trực tiếp gửi ảnh nút, Hứa Ấu Diên trợn ngược mắt chặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại 4 người, trong đó có một người nói về sở thích số 1 của cô. Game, thế nhưng chủ đề người kia nói lại khiến tim cô rỉ máu. Thích game, chỗ tôi có tài khoản của Hứa Ấu Diên trong tái tạo vũ trụ trước khi nghỉ việc 500.000 NDT, cần thì liên hệ với tôi. Hầy, giá trị của tôi cao vậy sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Hứa Ấu Diên nhanh chóng trả lời. Tài khoản chính thêm 3 tài khoản phụ của Hứa Ấu Diên, miễn phí hình ảnh riêng, 600.000 một gói, không mặc cả. Sau khi nhắn lại cô bị đối phương chặn, 2 người khác hỏi cô có sở thích trên giường đặc biệt nào không, người còn lại nhắn em mờ bức bối tìm chủ nhân. Lúc này bà cô Hứa Ấu Diên mới chợt hiểu ra rốt cuộc mình đã chui vào đầm rồng hang hổ. Bình thường bạn bè mỉa mai những chuyện kỳ lạ xảy ra trong chốn bí mật cô cũng chỉ tùy ý nghe một chút, hôm nay chính mình ở trong cuộc cô mới phát hiện chuyện này còn kinh khủng hơn mình nghĩ. Cẩn thận từng ly từng tí chọn được 5 đối tượng hẹn hò, nói một cách tương đối thì đều bình thường, ít nhất trong video kết bạn, đối phương chỉ giới thiệu bản thân, có một người thậm chí còn không để lộ mặt, video được quay ngược sáng, âm thanh rất tốt. Hứa Ấu Diên quyết định 5 vị này, trước tiên hẹn hò một chút xem thử. Gửi lời mời, đối phương cũng xác nhận thời gian, với tư cách là người đề nghị, Hứa Ấu Diên chọn bối cảnh hẹn hò. Chốn bí mật cung cấp 8 chủ đề cho bối cảnh hẹn hò, cô xem một vòng, cuối cùng chọn chủ đề. Phiêu lưu có ít bối cảnh nhất trong số 8 chủ đề, cô xem trước một lượt cảm thấy đều nhàm chán, tương đối giả chân. Góc dưới bên phải có một nút, trải nghiệm phim, cô tò mò ấn vào, khi đang sứt đầu mẻ chán vì kỷ niệm 5 năm của tái tạo vũ trụ, hình như cô từng nghe nói chốn bí mật ra phiên bản mới nhất có tính năng trải nghiệm phim, rất được chào đón. Khi đó cô đã cảm thấy hứng thú, đáng tiếc không có thời gian để thử. Tiến vào trải nghiệm phim, có tổng cộng 12 bộ phim tương ứng với chủ đề phiêu lưu, trong số đó chỉ có một nửa là cô đã xem, những phim khác đều mới ra 2, 3 năm trước, không hiểu rõ lắm. Nhưng có 6, 7 bộ này là đủ rồi. Cô lựa chọn Fast and Furious 12, làm bối cảnh cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình trong chốn bí mật. 8 giờ tối ngày hôm sau, Hứa Ấu Diên tắm gội thơm tho ngồi vào sofa, gắn thiết bị truy cập đi vào thế giới của chốn bí mật, bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên. Thật ra cô đã nghĩ quá trình hẹn hò sẽ không quá suôn sẻ. Giống như Tiểu An nói, nhiều năm như vậy cô chỉ luôn đặt sự chú ý vào sự nghiệp, căn bản đã quên mất yêu đương là gì, mặc dù đã vào chốn bí mật khoác thêm một lớp vỏ bọc ảo, không biết yêu vẫn là không biết yêu, hệ thống nhắc nhở, bạn sắp tiến vào bối cảnh hẹn hò chủ đề phiêu lưu. Người đề nghị, Nothing, dựa trên bộ phim, Fast. Em, Furious 12, độ khó, 2, 5, hẹn hò với đối tượng yêu đương trong bối cảnh của phim Fast. Em, Furious 12, đối tượng là một cô gái có chiều cao và độ tuổi tương đương với cô, điểm khác biệt là ngoại hình người kia tương đối cá tính, đầu chọc bóng loáng. Phim mở đầu ở một vùng đất băng tuyết, tầm nhìn nghìn dặm chỉ có băng, các chị gái mặc áo ba lỗ đen và quần đùi ngắn đã tới. Cần biết rằng chip cảm biến cơ thể của chốn bí mật có thể phục dựng hoàn toàn xúc cảm ở hiện trường, cơn lạnh cũng rất xịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối tượng hẹn hò ngồi ở ghế phó lái trên xe của Hứa Ấu Diên, chào hỏi cô không quá tùy tiện, bầu không khí cũng không tệ lắm. sắp đến cảnh rượt đuổi nguy hiểm, Hứa Ấu Diên rất thích bộ phim này, cô nhớ tất cả các tuyến đường xe chạy. Hứa Ấu Diên hỏi đối tượng, cô từng xem bộ phim này chưa? Cô gái đầu chọc, đương nhiên là xem rồi. Tôi sẽ lái rất nhanh, cô nhớ ngồi vững. Cô gái đầu chọc cực kỳ tự tin cười nói. Lái đi cứ đạp hết ga tuyệt đối đừng khách sáo. Nghe được những lời này, Hứa Ấu Diên không còn lo lắng về chuyện sau đó. Cuộc chiến tốc độ bắt đầu bằng một tiếng nổ vang trời, nhân vật phản diện đuổi sát theo sau các cô, tiếng nổ không ngừng vang lên, cơn chấn động làm xe rung liên tục. Xe thể thao màu cam vẽ một đường chữ S mượt mà trên mặt băng tránh tập kích. Hứa Ấu Diên vui chơi nóng cả người, càng nóng càng phấn khích, nhưng sự tự tin của cô gái đầu chọc đã sớm bị quét sạch. Cô gái nắm chặt tay vịn, mặt như màu tương. Tôi đi kích thích vậy sao? Cô gái đầu chọc cũng không còn nói năng lưu loát, lắc trái lắc phải như gặp quỷ, nhìn Hứa Ấu Diên cắn môi nhưng vẫn mang theo nụ cười. Hứa Ấu Diên xinh đẹp thoát khỏi đoàn xe tấn công trước mặt, vất vả mới tìm được cơ hội trả lời. Không phải cô nói đã xem rồi ư, bộ phim này chính là kích thích như vậy. Cô gái đầu chọc đang định lên tiếng, chỉ nghe Hứa Ấu Diên hô. Ngồi vững, máy bay trực thăng trên bầu trời bắn ra một tia sáng đỏ, Hứa Ấu Diên vốn thuộc lòng kịch bản đã biết cảnh này từ trước, thế nhưng cô gái đầu chọc hoàn toàn không chuẩn bị. Ngay khi cảm thấy mặt băng dày mà xe đang chạy như bay phía trên bị nứt, băng mang theo hai cô lật tung trong tiếng nổ ầm ầm, sắc mặt cô gái đầu chọc còn trắng hơn cả tuyết, hai chữ. Sợ hãi, cũng không thể miêu tả được, biển băng sâu thẳm ngay trước mắt, cô gái đầu chọc hét to một tiếng thoát khỏi trò chơi. Khi Hứa Ấu Diên lái xe trên lớp băng chìm rồi bay đến mặt đất rộng hơn, ghế phụ lái đã không còn ai. Đối tượng hẹn hò offline bằng tốc độ ánh sáng. Hứa Ấu Diên, cách Trương.